Tu La Vũ Thần, chương 1737, chương 1742, Phản hồi Thanh Mộc Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đã theo Bách Lý Huyền Không trong ánh mắt ý thức được, này Tà Thần Kiếm cùng Chu Sát bút tính nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có hỏi tới, hắn biết chuyện cho tới bây giờ, Bách Lý Huyền Không nhất định sẽ nói cho hắn biết tình hình thực tế Tà Thần Kiếm, Chu Sát bút, đều rất nguy hiểm, ta có thể sử dụng Chu Sát bút, là lấy mệnh đang dùng, mỗi dùng một lần, giảm thọ 10 năm, trước tại Bái Nguyệt Vân Thành, kỳ thực chính là ta lần thứ 2 dùng hắn, Bách Lý Huyền Không nói. Dùng một lần, liền giảm thọ 10 năm. Nghe được này lời nói, Sở Phong không khỏi lấy làm kinh hãi, cho dù võ giả thọ mệnh nhiều hơn nữa, có thể cuối cùng cũng có một cái hạn chế, nhất là đến Bách Lý Huyền Không cái tuổi này, có thể có bao nhiêu cái 10 năm. Chu Sát bút tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn nguy hiểm dù sao cũng là nhìn thấy, có thể Tà Thần Kiếm so với Chu Sát bút muốn nguy hiểm nhiều, nó sở dĩ nguy hiểm như vậy, đó là bởi vì nó là một bả phệ chủ binh khí. Cái này, cũng không phải là ta suy đoán lung tung, mà là giấu kín Tà Thần Kiếm địa phương viết. Trước ngươi hỏi ta, vì sao xác định đây là trong truyền thuyết Tà Thần Kiếm, cũng chính bởi vì kia mấy chữ. Kia mấy chữ, Sở Phong hỏi tới, Tà Thần Kiếm, chấn Tà Thần, không phải thiên phú tuyệt luân hạng người, chớ nên sử dụng Tà Thần Kiếm, bằng không tất bị phản phệ mà chết, hài cốt không còn. Bách Lý Huyền Không từng chữ từng câu nói. Tuy rằng, Sở Phong đối với này Tà Thần Kiếm nguy hiểm, đã có cảnh giác thế nhưng nghe được này lời nói, vẫn là trong lòng căng thẳng. Ta không dối gạt ngươi, sư tôn của ta, tại sắp sửa quy thiên thời điểm, từng thử chinh phục Tà Thần Kiếm, có thể nó lại bị Tà Thần Kiếm phản phệ mà chết, mà khi đó hắn tuy rằng tuổi già già nua, nhưng lại là một vị hai phẩm võ đế. Bách Lý Huyền Không nói, lại lợi hại như vậy. Nghe đến đó, Sở Phong càng là ý thức được Tà Thần Kiếm nguy hiểm, thanh kiếm này quả thật cùng bình thường nửa thành đế binh bất đồng, bằng không một vị hai phẩm võ đế, làm sao có thể sẽ bị nó phản phệ mà chết. Ta cho ngươi chinh phục Tà Thần Kiếm, nhưng thật ra là đánh cuộc một cái, bởi vì ta cảm thấy, nếu là chinh phục Tà Thần Kiếm, cần không phải thực lực mà là thiên phú, như vậy liền chỉ có ngươi có thể chinh phục. Trên thực tế, ngươi không để cho ta thất vọng, chẳng qua. Hiện tại ngươi, vẫn là không cách nào khống chế nó. Bách Lý Huyền Không nói. Có lẽ đi. Sở Phong cười khổ một tiếng, hắn thể nghiệm được Tà Thần Kiếm lực lượng, biết sự cường đại của nó, có thể kia phản phệ đau nhưng cũng là hắn khó có thể chịu đựng. Cho ngươi bốc lên lớn như vậy phiêu lưu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Bách Lý Huyền Không nói. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, tu võ một đường càng là như vậy, lão tổ làm như vậy là tốt với ta, ta như thế nào quái lão tổ? Chỉ là có một việc ta nghĩ cùng lão tổ thẳng thắn. Sở Phong nói. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Bách Lý Huyền Không nói. Lão tổ có thể hay không biết Dược Nhi? Sở Phong hỏi. Là cái kia Thương Minh Hoa Vương đi, tự nhiên biết, cái nhà đầu kia tuy rằng thỉnh thoảng hung tàn, có thể bản tính không hư, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ khi nhục nhỏ yếu. Bách Lý Huyền Không nói, đó có thể thấy được, hắn đối với Dược Nhi ấn tượng, ngược lại không tệ. Điều này cũng làm cho khó trách, vì sao Dược Nhi nguy hiểm như vậy, vẫn còn có thể tại Thanh Mộc Sơn một mực tiếp tục chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Nhi nàng hiện tại rất nguy hiểm, nàng bị vây ở ta Thanh Mộc Sơn viễn cổ di tích bên trong, ta muốn đi cứu nàng. Sở Phong nói, viễn cổ di tích, tuy nói viễn cổ di tích rất là hung hiểm, thế nhưng lấy nha đầu kia bản sự, có thể vây khốn địa phương của nàng cũng có thể không nhiều, không biết nàng bị vây ở nơi nào. Bách Lý Huyền Không hỏi, viễn cổ sát sinh trong trận trong bảo tàng. Sở Phong nói, cái gì, nha đầu kia dĩ nhiên xông vào viễn cổ sát sinh trận. Bảo tàng. Nàng tiến nhập trong bảo tàng đó. Điều đó không có khả năng, kia viễn cổ sát sinh trận, ngay cả ta đều không vượt qua nổi, lấy bản lãnh của nàng, làm sao có thể xông quá khứ. Bách Lý Huyền Không gương mặt không tin, từng tự mình xông qua viễn cổ sát sinh trận hắn, phi thường tinh tường kia trận pháp khủng bố, lịch đại tới nay, nhiều ít cường giả chôn vùi trong đó, kia căn bản là một chỗ tuyệt địa. Lão tổ ta không có lừa ngươi, chuyện là như vậy. Sở Phong đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói cho Bách Lý Huyền Không. Lại có loại sự tình này. Biết được đi qua sau, Bách Lý Huyền Không cũng là thất kinh, qua một hồi lâu mới dần dần hòa hoãn. Hòa hoãn sau hắn rất là vui vẻ, cười híp mắt đối với Sở Phong trêu nói. Nguyên lai tiểu tử ngươi gia nhập ta Thanh Mộc Sơn, bản thân chính là mưu đồ gây rối a, mà đối với Bách Lý Huyền Không trêu chọc, Sở Phong cũng chỉ là cười khúc khích, suy cho cùng hắn lúc trước tiến nhập Thanh Mộc Sơn, đích xác chỉ là vì kia bảo tàng. Bất quá có thể như vậy bảo đồ, ngươi cũng là có cơ duyên to lớn, xem ra ngươi là bị trời cao chăm sóc chi nhân. Bách Lý Huyền Không nói. Lão tổ quá khen, chỉ là vừa khớp mà thôi. Sở Phong nói. Vừa khớp, Ngươi là không biết, này vài ngàn năm tới, vì xông qua kia viễn cổ sát sinh trận, có bao nhiêu người bỏ mạng a, ai, mà thôi, bất kể có phải hay không là vừa khớp, đây đều là một tin tức tốt, ta bản đang giàu cho ngươi tìm kiếm tài nguyên tu luyện mà phát sầu, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này, mình đã tìm được rồi. Bách Lý Huyền không nói. Người lão tổ kia, chúng ta trước tiên ở liền xanh trở lại Mộc Sơn. Việc đều làm xong, Sở Phong không kịp chờ đợi muốn trở lại Thanh Mộc Sơn, hắn không chỉ có là vì những thứ kia bảo tàng, chủ yếu nhất là vẫn là lo lắng Dược Nhi an nguy. Dành cho Tây Môn đế tộc cùng Đông Phương đế tộc giáo huấn, cũng không xê xích gì nhiều, có thể đi về. Bách Lý Huyền không nói. Giáo huấn, nghe được này lời nói, Sở Phong sững sờ, hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, đối với bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không biết. Ha ha, tiểu tử ngươi ngày sau sẽ biết. Bách Lý Huyền không cố ý thừa nước đục thả câu nói. Thấy như vậy nụ cười ý vị thâm trường, lại liên tưởng đến trước Bách Lý Huyền không nói, Sở Phong đã đoán được một. Hai, tại hắn ngủ say mấy ngày này, hắn vị lão tổ này tất nhiên không có nhàn rỗi, sợ là Tây Môn đế tộc cùng Đông Phương đế tộc hiện tại đều sống rất khổ. Sau, Sở Phong liền cùng Bách Lý Huyền không, quay trở về Thanh Mộc Sơn. Trên đường không lời nói. Đường Sở Phong cùng Bách Lý Huyền không, đến Thanh Mộc Sơn thời gian, chính là buổi trưa. Thanh Mộc Sơn trước sau như một hưng thịnh, vẫn chưa bị quá nhiều ảnh hưởng, thế nhưng tại Thanh Mộc Sơn bên ngoài, lại nhiều hơn một đám người kia đúng là Tây Môn đế tộc chi nhân. Thời khắc này, Tây Môn đế tộc chi nhân, chính tại Thanh Mộc Sơn dưới, kiến tạo một thấm bảng thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia trên tấm bảng, không chỉ có họa Sở Phong chân dung, còn có lúc đầu Bách Lý Huyền không mang theo Đấu Lạp chân dung. Này chính là một cái treo giải thưởng, tứ tộc liên thủ ban bố treo giải thưởng, chỉ cần có người có thể cung cấp đến, về Sở Phong hoặc Bách Lý Huyền không có giá trị đầu mối, người nọ sẽ được đến một bả nửa thành đế binh, cùng với nhiều chủng có giá trị không nhỏ chân kỳ trí bảo. Nếu là có người, có thể hiệp trợ tứ tộc bắt được Sở Phong hoặc Bách Lý Huyền không, càng là có thể mười thanh nửa thành đế binh, cùng với nhiều có giúp tu vi tăng lên dược vật, những thuốc này giá trị cao, dù cho võ đế cường giả thấy, cũng sẽ trở nên động dung. Tứ đại đế tộc liên thủ, không người biết vì sao, khả nhân có thể xác định chính là tứ đại đế tộc vì diệt trừ Sở Phong cùng Bách Lý Huyền không, thật có thể nói là đại xuất huyết một lần. Trước không nói đầy đủ 10 thanh nửa thành đế binh giá trị, chỉ nói những thứ kia có trợ giúp tăng cao tu vi, đột phá bình cảnh dược vật liền khiến người ta thèm nhỏ dãi không ngớt. Thật là khinh người quá đáng. Thấy cái này đang đánh tạo loại cực lớn treo giải thưởng, Sở Phong rất là phẫn nộ. Cùng nhau đi tới, hắn cũng không nhìn thấy cái gì treo giải thưởng, nói rõ này treo giải thưởng cần phải vừa mới phát ra không lâu sau. Nhưng mà Thanh Mộc lĩnh vực cự ly đế vương lĩnh vực xa như vậy, lại trước tiên bắt đầu phát ra treo giải thưởng, không chỉ có kiến tạo như vậy nổi bật, đồng thời liền dán tại Thanh Mộc Sơn sơn môn phía dưới, đây là rõ ràng khi dễ Thanh Mộc Sơn. Bất kể nói thế nào, Sở Phong đều là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Không cần động khí, bọn họ làm như vậy, chúng ta cần phải vui vẻ mới đúng, điều này nói rõ bọn họ rất sợ ngươi lớn lên. Mà bọn họ càng là sợ hãi, chúng ta liền muốn để cho bọn họ sợ hãi, không chỉ có để cho bọn họ sợ hãi, còn muốn cho bọn họ hối hận, để cho bọn họ hối hận đối địch với ngươi. Bách Lý Huyền không này lời mặc dù nói bình tĩnh, nhưng hắn kia già nua trong mắt lại sớm đã hàn mang bốn phía. Cách chương.